Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân nhiều thượng một tiết khóa. Cao Văn nguyên bản kế hoạch cũng bị quấy dày. Nàng tưởng một lần nữa cùng Phương Hàn điều thời gian. Nghĩ giữa trưa liền trước không quay về. Buổi chiều thượng xong hai tiết tiểu khóa lại trở về. Đến lúc đó có thể cùng hắn cùng đi siêu thị. Cầm lấy di động. Phương Hàn lại trước cho nàng đã phát tin tức. Hắn làm nàng giữa trưa trước đừng đi siêu thị. Tan tầm lại đi. Đến lúc đó hắn tan tầm liền đi siêu thị cùng nàng cùng nhau trở về. Cao Văn nhìn tin tức. Đáy mắt không tự giác nhiễm một tia cười nhạt. Hắn đây là sợ nàng xách bất động nguyên liệu nấu ăn sao? Trạng vạng, Cao Văn lên lớp xong mới 6 giờ. Khoảng cách Phương Hàn tan tầm còn có 1 giờ. Nàng đi trước siêu thị, đẩy cái mua sắm xe. Ở bên trong giáo, nàng một bên xem một bên tuyển. Đi dạo hai vòng sau, Phương Hàn cho nàng gọi điện thoại. Không một hồi, Phương Hàn xuất hiện ở Cao Văn trước mặt. Hắn như cũ là đơn giản trang điểm. Quần jean xứng ô vuông áo sơ mi. Ăn mặc sạch sẽ bạch giày thể thao. Cõng một cái màu đen bao. Nếu là trước kia, hắn này thoải mái thanh tân trang điểm cùng tinh xảo Cao Văn rõ ràng có thật lớn khác biệt. Nhưng lúc này nàng cũng là một thân thiển lam hưu nhàn trang. Hai người thoạt nhìn mặc danh có chút hài hòa. Mua cái gì? Phương Hàn hỏi. Cao Văn lúc này mới chú ý tới. Nàng bất chi bất giác hướng mua sắm trong xe phóng đầy các loại lung tung rối loạn nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn vặt. Nhìn đến đẹp, hoặc là khả năng ăn ngon, đều hướng bên trong tắc. Trong lúc nhất thời, nàng có chút xấu hổ. Tôm mua sao? Phương Hàn ôn thanh rời đi đề tài. Không có, kia cùng đi mua chút. Hảo, ta tới đẩy. Phương Hàn duỗi tay tiếp nhận xe đẩy. Đi phía trước đẩy. Cao Văn liền đi ở hắn bên cạnh. Hai người chậm gì gì đi phía trước đi. Tới rồi thủy sản khu. Phương Hàn nhìn trong ao tôm. Thấy là sống. Khiến cho người nhiều sưng chút. 1 cân 2 lượng. Được không? Quầy hàng thượng công tác nhân viên sưng. Lại dùng võng vớt một ít. Thủy không ngừng hướng khắp nơi bắn khởi. Mang theo mùi tanh. Cao Văn đứng ở một bên. Không tự giác sau này lui một bước. Thục cá tôm ăn là ăn ngon, nhưng sinh đều là hàng tươi sống hương vị. Nàng là thật không nghĩ nghe. Phương Hàn dư quang nhìn đến nàng động tác, khóe môi hơi hơi gợi lên độ cung. Đối phương tán thưởng tôm sau, hắn tiếp nhận tới, liền để ở trên tay. Cùng nàng tiếp tục đi phía trước đi. Tính tiền khi, Phương Hàn hướng thu ngân viên phá lệ nhiều muốn cái túi. Đem những cái đó tôm cất vào đi. Cao Văn thượng vàng hạ cám mua rất nhiều đồ vật, ước chừng có 2 đại túi. Phương Hàn đem nhẹ cái kia túi cho nàng, chính mình xách trọng một chút cái kia, còn chuyên môn đem tôm lấy ra tới, đặt ở chính mình trong túi. Hắn biết nàng không thích chạm vào mấy thứ này, nếu là làm nàng bận việc, nàng tình nguyện không ăn. Bất quá hắn còn hảo, không phải thực để ý, Cao Văn cũng không tranh. Nàng từ trước đến nay đều cảm thấy nam nữ lực lượng cách xa. Không cần thể hiện, tới rồi ra, Phương Hàn ở phòng bếp bận việc, Cao Văn ở bên ngoài bận việc, nàng đang ở hủy đi chuyển phát nhanh. Bên trong là hắn từ trên mạng mua nồi, còn có thịt nguội gì đó. Cái này dùng tốt sao? Cao Văn nhìn bản thuyết minh, hướng phòng bếp hỏi, xem đánh giá không tồi. Thực phương tiện. Phương Hàn đem xử lý tốt tôm mang sang tới. Người muốn cảm thấy không dùng tốt. Ta nhìn nhìn lại, mua cái mặt khác. Trước thử xem, Cao Văn đem nồi lấy ra tới. Ta tới, Phương Hàn đem nồi cầm đi giặt sạch. Cao Văn từ trong túi đem trái cây lấy ra tới. Lại đem mua tới nước chấm bày biện ở phòng bếp. Đồ uống cùng sữa chua đặt ở tủ lạnh. Mấy thứ này phía trước đều là Phương Hàn mua. Nàng thật vất vả đi một chuyến siêu thị, nghĩ nhiều mua điểm, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, đem đáy nồi hướng trong một đảo, chờ sôi cháo, mùi hương bốn phía, ta ngày hôm qua đã ăn rất nhiều thịt. Cao Văn nghĩ nghĩ, chầu này dự chi chính là tiếp theo cái chu ta liền không cọ ngươi bữa tiệc lớn. Muốn ăn kiêng, không thể tham ăn. Nàng nguyên bản nghĩ, chầu này liền ăn nhiều một chút đồ ăn, nhiệt lượng không thể siêu tiêu. Nhưng nàng nhịn không được, bởi vì thật sự quá thơm. Phương Hàn ngăn chặn dơ lên khóe miệng, đem nấu tốt thịt bò cuốn vớt ra tới, đặt ở nàng trong chén. Ta lúc sau muốn vội một đoạn thời gian, khả năng sẽ không có không nấu cơm. Cho nên chầu này ngươi ăn nhiều một chút. Công ty muốn tăng ca. Cao Văn yên tâm thoải mái ăn thịt bò cuốn. Còn gật đầu, cái này đáy nồi ăn ngon. Phương Hàn nhìn bị nàng ném ở rác rưởi sọt nước cốt đóng gói túi. Yên lặng ghi nhớ thẻ bài. Một bên Hạ Tôm một bên nói. Chuẩn bị đi sư ca công ty giúp đỡ. Cao Văn động tác ngừng lại. Tan tầm còn muốn đi sao? Ân, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn ban đầu không suy xét quá. Tổng cảm thấy không cần thiết như vậy vội. Chính là nàng suốt ngày bận rộn. Làm hắn tâm bất an lý không được. Ở nhà cũng nóng lòng. Nhàn rỗi ngủ nhiều giấc. Cao Văn nửa nói giỡn. Ta ngủ không được. Phương Hàn nói như vậy thời điểm. Còn có điểm bất đắc dĩ. Cao Văn thấy hắn một bộ nghiêm túc nói bộ dáng. Trong lúc nhất thời bị đậu cười. Gật đầu. Lý giải cũng duy trì hắn. Vậy y theo chính ngươi ý tưởng tới. Phương Hàn nhìn nàng, cũng nói không rõ chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Thấy nàng bận rộn như vậy, mà hắn chậm gì gì sinh hoạt, còn không bằng đi sư ca công ty giúp đỡ. Cũng coi như tìm điểm sự tình làm. Cơm nước xong, Phương Hàn lại độc tài rửa chén xoát nồi sống. Nước cốt lẩu thực dầu mỡ. Cao Văn càng không thích đụng vào. Này cũng không phải cái gì việc nặng. Hắn tới thì tốt rồi. Cao Văn trở về phòng rửa mặt. Phương Hàn cũng trở về phòng. Hắn vừa vặn lấy quần áo muốn đi tắm rửa. Phát hiện Hồ Hồng cho hắn đánh vài cái điện thoại. Lập tức hồi bát một cái WeChat video. Kia một đầu thực mau chuyển được. Xuất hiện Phương Hoành Minh mặt. Ba, Phương Hàn kêu đối phương một tiếng. Dò hỏi, mẹ vừa mới như thế nào cho ta đánh vài cái điện thoại. Phương Hoành Minh nói hắn không biết. Lại nói Hồ Hồng hôm nay bị lừa dối làm 8.8 tập thể hình tạp sự tình. Hắn nói xong lại vẻ mặt đau đầu. Sau khi trở về liền khập khiễng đi tới. Tư thế quái dị, không cho ta nhiều lời một câu. Phương Hàn theo bản năng nhíu mày. Hồ Hồng thanh âm đã từ bên trong truyền ra tới. Còn rất có tính tình. Ta đó là luyện đến. Rèn luyện hiểu hay không sao? Các ngươi này đàn không rèn luyện người. Thân thể là không khỏe mạnh. Phương Hoành Minh không phát biểu ý kiến. Đem điện thoại cấp Hồ Hồng. Nàng ghé vào trên giường. Nhìn Phương Hàn thuyết giáo. Ngươi đừng nhìn ngươi hiện tại tuổi trẻ. Nếu ngươi không hảo hảo bảo dưỡng thân thể của mình. Ngươi không có rèn luyện. Thân thể của ngươi liền ở đi xuống sườn núi lộ. Phương Hàn. Hắn nhớ tới Cao Văn mỗi ngày rèn luyện. Nghiêm khắc khống chế ẩm thực. Tâm tình có chút phức tạp. Không chủ động chịu khổ người. Về sau cũng sẽ chịu khổ. Hồ Hồng nói xong. Lại tiếp tục rất có tự tin mở miệng. Ta hôm nay đi thượng tư giáo. Nhiều đau ta đều chịu đựng. Ngươi làm được đến sao? Ta đều khóc. Nhưng là ta chịu đựng. Người bà cũng làm không đến. Các ngươi đều không có tư cách nói ta. Phương Hàn. Ta cũng chưa nói cái gì. Hắn chỉ là tâm tình càng phức tạp mà thôi. Hồ Hồng lo chính mình nói. Ngươi nhìn xem ngươi. Không rèn luyện. Mỗi ngày viết số hiệu. Tới rồi 30 tuổi. Ngươi tóc còn giữ được sao? Phương Hàn trong đầu xuất hiện nửa đầu chọc lãnh đạo thân ảnh. Môi mỏng nhấp chặt. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Người trẻ tuổi không thể lười. Thật sự. Hồ Hồng nói được tận tình khuyên bảo. Theo sau lại thở dài. Tính, ta cũng bất hòa ngươi nhiều lời. Không nghĩ nói, ta còn ở áp chân. Chính ngươi muốn đi đi. Nói, nàng liền đem điện thoại cấp Phương Hoành Minh. Tỏ vẻ không muốn cùng đứa con trai này nói nữa. Ai, nàng sinh ra một cái không rèn luyện lười nhi tử. Phương Hoành Minh tiếp nhận di động. Bên trong còn truyền đến Hồ Hồng thúc giục thanh âm. Không cần cùng hắn nhiều lời. Mau giúp ta chụp ảnh. Ta còn muốn nhìn xem tư thế đúng hay không. Hai phụ tử cũng chưa nói hai câu lời nói. Cắt đứt điện thoại. Phương Hoành Minh lại chịu thương chịu khó cấp Hồ Hồng chụp ảnh. Hồ Hồng lúc này chính ghé vào trên giường đè nặng đùi phải. Thoáng còn bãi tư thế. Quả thực bị nỗ lực chính mình cảm động. Phương Hàn trong tay cầm di động. Ngồi ở án thư trầm tư. Một lát sau, hắn lại cầm lấy chính mình gương. Nhìn chính mình mép tóc. Rồi sau đó phóng gần lại cẩn thận nhìn. Trên bàn di động chấn động. Lấy lại đây vừa thấy. Hồ Hồng cho hắn phát tới mấy cái liên tiếp. Chọc, nếu như tới. Lập trình viên thức đêm tăng ca không rèn luyện. Ảnh hưởng tìm đối tượng, cấy tóc thống khổ. Lập trình viên không bảo dưỡng thân thể hiện giờ muốn cấy tóc. Lập trình viên lâu ngồi không rèn luyện. Cảnh giác bên hông bàn xông ra đại bụng nãm. Phương Hàn giơ tay xoa giữa mày. Chỉ cảm thấy huyệt thái dương thịch đau. Hắn tâm tình bực bội mà đem điện thoại đặt ở một bên. Đứng lên cầm quần áo liền mở cửa đi ra ngoài. Hắn mới ra môn, liền nhìn đến Cao Văn ngồi ở nhà ăn. Trước mặt còn phóng một chén nước. Nàng thấy hắn đi ra. Bưng lên ly nước liền đứng dậy. Ngươi còn không có rửa mặt sao? Hiện tại đi, ta muốn ngủ. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Nàng mặt mày hơi cong. Nói hướng cửa phòng đi. Nàng ngày mai đến sớm một chút khởi. Cho nên hôm nay liền ngủ sớm một hồi. Ân, ngủ ngon. Cao Văn đi vào phòng. Ở trước cửa xoay người đối hắn nói. Ngủ ngon, chúc ngươi làm mộng đẹp. Chờ nàng đóng cửa, Phương Hàn thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía trên tường đồng hồ báo thức. Lúc này mới 9 giờ 20 phân. 9 giờ 20 phân nàng liền phải ngủ. Hơn nữa ăn cái gì ăn kiêng. Mỗi ngày rèn luyện, dáng người bảo dưỡng thực hảo. Mà hắn đâu, so với phía trước, hiện tại trên người nàng có nói không nên lời khí chất. Chính là làm hắn càng thêm ngăn không được thưởng thức. So với dĩ vãng tiến tới. Càng nhiều một tia khác ý nhị. Phương Hàn mê mang. Ngủ trước còn cầm gương nhìn hồi lâu. Hắn hẳn là còn có thể cứu chữa. Ngày hôm sau. Cao Văn 5 giờ rưỡi liền tỉnh. 6 giờ ra cửa khi nhìn đến Phương Hàn cũng ăn mặc hảo ra cửa. Nàng kinh ngạc nói. Người muốn đi đâu? Chạy bộ buổi sáng rèn luyện. Hắn nói tiếp. Nàng gật đầu hiểu rõ. Thật sớm, quả nhiên là tích cực ánh mặt trời nam hài tử. Trên người kia cổ hướng về phía trước sức mạnh, làm người nhìn thoải mái. Ngươi hôm nay như thế nào ra cửa sớm như vậy? Phương Hàn cùng nàng cùng nhau tiến thang máy. Mở miệng hỏi nàng, Cao Văn, buổi sáng có khóa, sớm như vậy cũng có khóa sao? Phương Hàn nhớ tới Hồ Hồng báo cũng là yoga khóa. Yêu cầu sớm như vậy đi học sao? Ân, hội viên hẹn buổi sáng 6 giờ rưỡi. Nàng gật đầu. Phương Hàn, ăn bữa sáng sao? Ăn cháo bột. Hắn đoán, đúng vậy. Nàng cười gật đầu, mặt mày cong cong. Hai người ở giao lộ phân biệt. Phương Hàn nhìn nàng bóng dáng. Rũ mắt hướng tương phản phương hướng đi. Chậm rãi chạy lên. Lần đầu tiên có khó lòng miêu tả cảm giác. Cao Văn hẹn võng ước xe. Tới rồi tiểu khu cửa trực tiếp lên xe yoga quán. Nàng trước tiên 15 phút đi vào yoga quán. Mà Hồ Hồng đã sớm đứng ở dưới lầu. Nàng cũng không đi lên. Đôi tay nắm nàng trang quần áo bao ni lông. Tại chỗ đảo quanh. Thần sắc mang theo khẩn trương. Cố lấy rất nhiều lần dũng khí. Cũng không đi lên. Buổi sáng tốt lành. Cao Văn cùng nàng chào hỏi. Ăn bữa sáng sao? Hồ Hồng vừa thấy đến nàng, túm túi tay hơi hơi buộc chặt. Ăn, vậy là tốt rồi. Cao Văn đi phía trước đi. Thấy nàng không theo kịp, giơ lên ý cười cùng nàng nói. Đi nha, đi lên đi học. Ân, Hồ Hồng đi theo nàng mặt sau. Nhìn yoga quán, trong lòng lại nhịn không được nhút nhát. Nàng vẻ mặt đau khổ, bước nhanh theo sau. Ở Cao Văn bên người ủy khuất ba ba nói. Ta ngày hôm qua trở về vừa thấy. Ta đùi cùng cẳng chân. Có từng khối ư thanh. Xuống tay nhiều tàn nhẫn a. Đó là ngạnh sinh sinh xoa ra tới ư thanh. Đó là bình thường. Cao Văn ngữ khí không có phập phồng. Hồ Hồng đầy bụng muốn cáo trạng tự tin. Đã bị một chậu nước lạnh tưới diệt. Nàng vào phòng học. Đem quần hướng lên trên nhấc lên một ít. Chỉ vào nửa cái nắm tay lớn nhỏ ư thanh. Ngươi hảo hảo xem Úc. Chính là như vậy. Một khác chân cũng có. Trên đùi cũng có. Rất nghiêm trọng. Cao Văn ngồi xổm xuống nhìn lại xem. Không quan hệ. Quá mấy ngày liền sẽ tiêu. Nghe vậy, Hồ Hồng ở trong gió hỗn độn. Trong lòng càng thêm run bần bật. Tưởng về nhà. Rất muốn ra. Nàng thấy Cao Văn lại lấy tới lang nha bổng. Vội vàng xua tay nói. Ta không luyện chân. Trên đùi tất cả đều là ứ thanh. Người nếu là lại xoa đi xuống. Liền phải phế đi. Ta liền đã chết. Sẽ chết người. Sẽ không. Cao Văn lời nói khẳng định. Ta không luyện chân. Hôm nay ta muốn luyện vai. Người không phải nói ta vai cổ cũng có chút vấn đề sao? Chúng ta liền luyện vai. Hồ Hồng cảm thấy nàng ý tưởng thực sáng suốt. Lại lần nữa khẳng định. Đúng vậy. Liền luyện vai. Cũng đúng. Cao Văn làm nàng ngồi. Hồ Hồng ngoan ngoãn ngồi xong. Vì chính mình tránh thoát một kiếp mà may mắn. Cao Văn cầm lang nha bổng đi đến nàng phía sau. Tay hơi hơi kéo kéo nàng cổ áo. Đem lang nha bổng đặt ở nàng vai phải nhị đầu cơ thượng. Hồ Hồng đồng tử động đất. Quay đầu xem nàng. Nâng lên âm điệu. Ta nói là luyện vai. Ân, kia cũng muốn lơi lỏng cơ bắp. Cao Văn gật đầu. Hồ Hồng có điểm muốn khóc. Quảng cáo. Cách chương.